Cô đơn vào đời, chương 62, góc truyện audio.com. Chuyện tình cảm chẳng tránh khỏi việc có lúc cần cân đo. Đong đếm, tình thân, tình yêu hay tình bạn thì cũng đều như vậy cả thôi. Ví dụ như tình thân, từ bé tôi luôn cảm thấy mẹ tôi nuôi tôi chỉ vì sau này tôi sẽ phải nuôi bà. Mẹ tôi quản giáo tôi, đôn thúc tôi học tập chăm chỉ cũng là vì để làm thỏa mãn tính sĩ diện của bà. Ví dụ như tình bạn, tôi cũng không chắc là muốn coi trọng quá tình bạn giữa tôi và Tiếu Ảnh. Tiếu Ảnh cũng vậy, nói thẳng ra, có thể chúng tôi chỉ cần có một người bên cạnh cho bớt cô đơn. Ví dụ như tình yêu, yêu vẻ đẹp trai của một người là thỏa mãn nhu cầu về sắc. Yêu sự quan tâm của một người là vì cần được quan tâm. Những thứ này về cơ bản chẳng khác gì với việc bạn yêu tiền của một người. Thiếu cái gì thì sẽ đi tìm cái đó. Tình yêu chẳng qua cũng là để xóa bớt nỗi cô đơn của cả hai và làm thỏa mãn nhu cầu tình cảm của hai bên. Nhưng những điều này chẳng ai muốn nói ra. Chúng ta quen với việc luôn tô điểm cho mọi thứ tình cảm. Luôn viết chúng thật đẹp. Nhưng trên thực tế, có đôi lúc, tình cảm cũng thực sự là một điều tốt đẹp. Vì thế, tuy nhiều lần bắt gặp Trịnh Thường đi cùng những người con gái khác nhưng tôi chưa lần nào nói với Tiếu Ảnh rằng Trịnh Thường lăng nhăng. Vẫn đang cặp kè với những người con gái khác. Hôm nay, nghe Tiếu Ảnh nói những điều này tôi mới biết. Điều đáng sợ hơn sự lăng nhăng của người con trai chính là sự lạnh lùng và vô trách nhiệm. Nếu như một người con trai có năng lực, hấp dẫn, lại vừa chịu chăm sóc chu đáo, tận tình với mỗi người con gái thì điều đó quả là rất khó xảy ra. Chúng ta không thể đặt quá nhiều kỳ vọng vào tình cảm. Mong mỏi một người con trai có sức hấp dẫn xê hung thủy quả là không thực tế và cũng không nhân đạo chút nào. Bởi vì thế giới tình cảm thực tế không hề có điểm tuyệt đối. Người mà hoàn toàn phù hợp với các yêu cầu giống như người tình trong mộng của bạn thì bạn không thể nắm giữ được. Còn người bạn có thể nắm giữ được thì luôn có thể bới ra một đống thói hư. Tật xấu, tôi nhớ lại mùa đông năm ngoái. Chúng tôi cùng nhau đi chơi. Tiếu Ảnh và Trịnh Thường đi phía trước. Tôi và Hứa, 308, Trịnh Thường bị thương cũng không nặng lắm. Nói cho cùng đó cũng chỉ là một trận ẩu đả nhỏ trong trường. Người đánh và người bị đánh đều là học sinh. Chẳng phải là xã hội đen gì. Nên chẳng ai mang dao kiếm. Lúc trở về, tôi mới hỏi Hứa Lật Dương. Rốt cuộc là lúc đó đã xảy ra chuyện gì hả anh? Hứa Lật Dương trả lời. Có gì đâu, mấy người bọn họ đến đá Trịnh Thường ngã xuống đất sau đó nói với anh là chuyện không liên quan đến anh. Bảo anh tránh ra, thế là anh đứng tránh ra luôn à, bỗng nhiên tôi rất muốn biết Hứa Lật Dương lúc đó đã nghĩ gì. Ha ha, thực ra nó chẳng liên quan gì đến anh và Trịnh Thường cũng chẳng hẳn là thân thiết, anh ấy bị đánh, chỉ có thể là bởi vì liên quan đến con gái. Chẳng đoán già đoán non làm gì, anh có biết cụ thể là vì em nào không? Là vì ai đâu quan trọng, đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, cứ như anh ta hay lăng nhăng thế thì rồi cũng có ngày phải trả giá thôi. Dù sao thích người như Trịnh Thường đối xử với con gái quá phũ, quá vô tình, việc bị đánh cũng chỉ là việc sớm muộn thôi. Hứa Lật Dương nói, lúc đến nhà Tiếu Ảnh đang dùng khăn mặt nóng giúp Trịnh Thường chườm chỗ mặt bị đánh sưng. Ánh mắt của Tiếu Ảnh bao trùm lên Trịnh Thường, ánh mắt đó có sự dịu dàng, ân cần của một người mẹ, tuy ánh mắt đó có lệ nhưng vẫn là một ánh mắt chan chứa hạnh phúc. Nghe thấy tôi gọi tên, Tiếu Ảnh vẫn không ngoảnh đầu lại, chỉ bảo tôi giúp cô ấy lấy thêm nước uống. Tôi âm thầm lấy thêm nước nóng, định nói nhưng rồi lại im lặng, chẳng nói câu nào. Hạnh phúc trong mỗi con người, cũng giống như nhiều thứ khác chúng ta không nhìn thấy nó và cũng không cảm nhận được nó. Ánh mắt chăm chú của Tiếu Ảnh làm cho tôi nhìn thấy, cảm nhận được niềm hạnh phúc của Tiếu Ảnh. Cách chương.